Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lục Phi và Lục Quốc An càng thêm bất an, nhưng họ cố gắng kiềm chế. Gật đầu chờ nghe, sáng nay, khoảng 9 giờ, có người lẻn vào khu tập thể gia đình công nhân nhà máy cơ khí đưa Thanh Thanh đi. Tuệ Lan phát hiện mất con liền báo công an. An Hoa cùng các đồng chí công an đã tìm kiếm suốt từ sáng nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Lục Quốc An tái mặt, còn Lục Phi như bị sét đánh ngang tai. Anh đã chuẩn bị tâm lý đón nhận một tin xấu, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Vương Tuệ Lan nhìn sắc mặt chồng, không kìm được nước mắt. Cô sợ anh sẽ nổi giận, trách móc mình vô dụng, không biết trông con, lo sợ khiến cô bất giác tiến lại gần Tần Chiêu Chiêu. Tìm một chút cảm giác an toàn, Tần Chiêu Chiêu hiểu nỗi bất an trong lòng chị dâu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, vỗ về trấn an. Lục Phi hít sâu một hơi, giọng khàn đi, Tuệ Lan, đừng khóc, anh biết em không cố ý, giờ hãy kể lại chi tiết từ lúc em phát hiện Thanh Thanh mất tích. Vương Tuệ Lan ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại khi thuật lại mọi chuyện. Nghe đến việc có kẻ lẻn vào đưa Thanh Thanh đi, Lục Phi lập tức nghĩ đến một khả năng, gia đình mẹ ruột của Thanh Thanh. Từ sau khi Giang Tâm Liên qua đời, anh gần như cắt đứt quan hệ với nhà ngoại của Thanh Thanh. Họ chưa bao giờ đến thăm cháu gái, nhưng nếu muốn gặp Thanh Thanh mà sợ anh không đồng ý, rất có thể họ đã dùng cách này để đưa con bé đi. Lục Phi siết chặt nắm đấm, lạnh giọng, anh biết ai làm rồi. Cả nhà đồng loạt nhìn anh. Đồng Thanh hỏi, ai? Chắc chắn là nhà ngoại của Thanh Thanh. Anh nói chắc nịch, kẻ buôn người sẽ không dám mạo hiểm lẻn vào khu tập thể công nhân để bắt trẻ con. Không ai ngu ngốc đến vậy, mà anh với Tuệ Lan cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Chuyện trả thù lại càng vô lý, người duy nhất có động cơ đưa Thanh Thanh đi, chỉ có họ. Lục Quốc An cũng gật đầu đồng tình, con nói đúng, để bố đi cùng con đến nhà họ. Lục Phi sải bước ra cửa nhưng chưa kịp đi thì Tần Chiêu Chiêu gọi giật lại. Không cần đâu, chuyện này không liên quan đến gia đình đó. Hai cha con lập tức khựng lại, quay người nhìn cô. Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng thuật lại chuyện cô và Vương Tuệ Lan đã đến nhà mẹ đẻ của Giang Tâm Liên như thế nào. Nghe xong, sắc mặt Lục Phi thay đổi. Nếu đúng là do nhà đó đưa Thanh Thanh đi, lẽ ra khi bị công an triệu tập, họ sẽ phải hoảng sợ mà nhanh chóng trả lại đứa bé. Nhưng thực tế lại khác, Giang Lan Phương không hề thừa nhận, thậm chí còn bị công an đưa đi lấy lời khai. Tình huống này hoàn toàn không hợp lý. Ngoài bọn họ ra, Lục Phi thật sự không nghĩ ra ai khác có thể làm chuyện này. Chúng ta đến đồn công an hỏi tình hình trước, rồi tính tiếp. Lục Quốc An trầm giọng nói, con cũng muốn đi cùng mọi người. Ở nhà chờ đợi thế này con sắp sụp đổ mất rồi. Lục Phi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vương Tuệ Lan, lòng đầy cảm thông. Anh ta biết rõ cô đối xử với hai đứa trẻ chẳng khác nào con ruột của mình. Được thôi, nhưng vừa dứt lời, Dư Hoa đã lên tiếng ngăn lại. Không được, bây giờ con đang mang thai. Bên ngoài lạnh thế này, tốt nhất ở nhà chờ tin cùng mọi người. Bố con Lục Quốc An đồng loạt sững sờ, quay sang nhìn Vương Tuệ Lan. Thật sao? Anh ta luôn mong mỏi có thêm một đứa con với cô. Hơn nữa hai vợ chồng cũng đã cố gắng rất nhiều. Tin vui này đáng lẽ phải khiến anh ta mừng rỡ khôn xiết. Nào ngờ lại rơi đúng vào thời điểm này. Vương Tuệ Lan khẽ gật đầu. Tần Chiêu Chiêu lên tiếng giải thích. Thanh Thanh mất tích. Tuệ Lan lo lắng quá nên đến tìm con. Sau đó ngất xỉu ngay trước cổng khu quân đội. May mà chú gác cổng nhận ra em ấy. Còn cấp cứu bằng cách bắt mạch mới phát hiện em ấy có thai. Hơn một tháng rồi, Lục Phi nghe vậy, trong lòng vừa vui mừng vừa áy náy. Ai cũng nghĩ lấy anh ta là phúc phần của Tuệ Lan. Nhưng chỉ anh ta mới biết, cô đã phải vất vả thế nào. Một mình cô gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng con, không một lời than vãn. Mỗi ngày tan làm về nhà, chỉ cần nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, mọi mệt mỏi trong anh ta đều tan biến. Anh ta nhẹ giọng dỗ dành, em đừng đi nữa, cũng đừng tự gây áp lực cho mình. Có rất nhiều người đang tìm Thanh Thanh, anh tin con bé sẽ trở về. Vương Tuệ Lan rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào, Lục Phi, anh để em đi đi. Ở nhà thế này em thật sự không chịu nổi, em sắp sụp đổ rồi. Tần Chiêu Chiêu cũng hiểu tâm trạng của cô, bèn nói, hay là cứ để em đi cùng mọi người. Lục Phi quay sang nhìn mẹ mình, Dư Hoa trầm ngâm giây lát, bà tin tưởng y thuật của Tần Chiêu Chiêu, nếu có cô đi cùng thì cũng yên tâm hơn. Muốn đi thì đi, Chiêu Chiêu, con nhớ để ý chăm sóc Tuệ Lan. Con biết rồi, mẹ mau vào nhà đi. Sau khi thống nhất, Lục Quốc An, Lục Phi, Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan cùng nhau lên xe. Lục Phi cầm lái, Lục Quốc An ngồi ghế phụ. Hai chị em Tuệ Lan ngồi ở hàng ghế sau. Bên ngoài trời mỗi lúc một tối, con đường vắng vẻ, gió lạnh lùa qua khe cửa, len lỏi vào không khí trong xe. Vương Tuệ Lan siết chặt tay Tần Chiêu Chiêu, như thể đó là nguồn an ủi duy nhất. Lục Phi sốt ruột muốn đạp ga nhanh hơn, nhưng nghĩ đến vợ mình đang mang thai, anh ta đành phải kiềm chế. Xe dừng trước đồn công an, Lục Phi và Lục Quốc An mở cửa xuống xe. Vương Tuệ Lan cũng muốn theo, nhưng Tần Chiêu Chiêu kéo tay cô giữ lại. Có anh cả với bố vào rồi, chúng ta đợi trong xe thôi. Cách chương.